Chương 109, hắc hóa phủ gì nổ mới là phủ gì nổ ngoan, canh năm cầu toàn đạt, bởi vì bị chặt rơi một cái tay, cây tạ vốn là đã thương đến sắc mặt trắng bệnh. Nhưng là bị ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ chừng ở, hắn còn lại cái tay kia đột nhiên từ mình bà tờ đầu chuyển động, đầu tiên là cổ tay, sau đó là tay khớp khuỷu tay, một cái liền vặn vẹo thành tiếp cận 90 độ góc độ, đi về trước nữa chuyển một cái rắc rắc một tiếng, khớp xương rốt cuộc nát bấy a a a đột nhiên xuất hiện đau nhức. Nhất thời để cho cái tạ cả người giống như sốt một dạng run rẩy kịch liệt. Nhưng là, vạn mèo cũng không có đình chỉ, mà là đang tại tăng lên, chỉ nghe két ba một tiếng, giống như cây trúc gậy phát ra tiếng vang. Tẩy tạ hoàn hảo tay trái tại thay đổi tầm vài vòng sau hoàn toàn rời đi thân thể, máu tươi phun ra ngoài. Chuyện này chính là sức mạnh của ta không nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt, trong mắt ạ xạ ghệ mỉ phủ dị nầu ngược lại lộ ra thần sắc kỳ dị. Cứu! Cứu a a cái tạ đã cơ hồ không nói ra lời, tiếng rên rỉ trở nên giống như là bị ạt gào thét, cuộn thành một đoàn trên mặt đất có quáp. Nhưng là phủ di nổ không chậm trễ chút nào, lại nhìn phía cái tạ chân phải. Kèn kẹt két 13 thanh niên đích thực thân thể lập tức hơi hơi hiện lên, chân phải trong nháy mắt thay đổi 6-7 vòng, cuối cùng theo đầu gối phía dưới hoàn toàn vặn gãy. Dao máu tươi tựa như theo thùng nước tạt hướng sàn nhà tung tóe mở ra. Tung tóe ở bên cạnh trên mặt của một tên thiếu niên bất lương, kinh sợ lại cộng thêm bị dư sỉ kỳ chém đứt cánh tay đau nhức, cái này bất lương hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. À xạ ghệ mỉ phủ gì nổ mắt không hề nháy một cái, từ đầu đến cuối lấy sáng chói đôi mắt nhìn chăm chú một màn này. Xoay, vằn mèo ba, ha ha, là đinh ốc, chân của ta biến thành đinh ốc rồi, hì hì, a ha ha ha ha ha, dường như bởi vì quá độ đau đớn cùng hoảng sợ. Đưa đến cái tạ đã hoàn toàn bị hư. Hắn nhìn lấy chân của mình, trên mặt đã lộ ra si ngốc nụ cười. Mà bao gồm lão đại ở bên trong, còn lại vài tên bất lương tất cả đều bị sợ đến tè ra quần, trong không khí thậm chí tràn ngập một mùi nước tiểu. Nhìn lấy trên mặt đất giống một cái sâu gióng như vậy ngoạ ngoại thanh niên, phụ dí nổ quả quyết mà vặn gậy thanh niên cuối cùng một cái hoàn hảo chân trái. Sau đó, cây tạ rốt cuộc bất động. Cái khác bất lương tiếng kêu thảm thiết ngược lại là vang lên, quỷ nữ nhân này là ma quỷ, cứu mạng a, để cho ta về nhà, không nên giết ta nha, ta chẳng hề làm gì cả a, đều là chủ ý của cậy ta, động thủ chính là lao đại, ngươi muốn giết cứ giết bọn họ được rồi, tha ta nha. Nhìn thấy cái tạ thảm trạng, lao đại sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, liền khí lực đứng lên đều biến mất, mấy cái khác bất lương càng là liều mạng cầu xin tha thứ, có người thậm chí quỳ xuống. Nhưng là phủ gì nổ giống như đạt được món đồ chơi mới gấu con, trước vặn gãy chân tất cả mọi người bọn họ, để cho bọn họ không cách nào chạy trốn, sau đó sẽ chậm chậm đem tứ chi của bọn hắn vặn gãy, để cho bọn họ tươi sống đau chết gặm. Cô bé này thật là không được rồi, mới vừa thức tỉnh năng lực, liền có thể mặt không đổi sắc làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, dường như còn vui ở trong đó, đây cơ hồ có thể cùng trong lịch sử những thứ kia nổi danh nhất sát thủ liên hoàn so sánh. Rồi nhìn lấy phù dị nổ hơi hơi dương lên khỏe miệng cùng nét mặt hưng phấn, vẫn lòng tràn đầy đều là kinh hỉ ở trong nội dung cốt truyện, nàng bị những thứ này bất lương đùa bỡn nửa năm cũng không có phản kháng, trừ chứng không đau đưa đến vô cảm, sâu trong nội tâm tuyệt đối có em mờ tư chết. Nhưng là không phải là trực tiếp vặn gãy cổ, mà là một chút ngược sát, để cho bọn họ bởi vì đau đớn sau cấp mà chết, đây tuyệt đối là cao cấp nhất S, chính là cùng ẹ tịt so sánh cũng không kém nhiều lắm. Chẳng lẽ, nàng là Jun S cùng Jun M đỉnh cấp kết hợp thể nữ nhân kỳ diệu như vậy, đã là mỹ nữ, còn nắm giữ siêu năng lực, sợ là đi khắp vạn giới cũng có thể rất khó tìm thứ hai. Rồi xem ra, ta phát hiện một cái bảo bối đang tại cảm xúc dâng trào, vẫn bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh Dư Sỉ Kỳ nhìn lấy biểu tình của Fujino. Đó là tràn đầy phản cảm, thậm chí chán ghét hoặc biểu tình. Trong lòng của hắn nhất thời lộp bột một tiếng, đúng rồi, Sì Kỳ Ní là hưởng thụ cùng cường địch lẫn nhau chém giết, nhưng cũng không thích ngược sát, đáng ghét hơn giết chết người bình thường. Mà Phù Dì Nột thì lại ngược lại, bởi vì chứng không đau cùng tự ti, nàng từ nhỏ đều là nằm ở bị đè nén trạng thái, hiện tại một khi bột phát ra liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, hiện tại nàng chỉ có đang cho dư như nở dê người kha cờ đau đớn, cũng thông qua năng lực điều khiển hắn thân thể người, mới có thể thu được đến một loại nào đó cảm giác tồn tại. Hai người này giết người lo di hoàn toàn lẫn nhau, khó trách Sỉ Kỳ Nỉ cùng nàng, đã định trước có một trận chiến đợi đến cuối cùng một cái bất. Lương đang đau nhức cắt đứt khí, ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ hai mắt đột nhiên nhắm lại, toàn thân hơi hơi phát run, nửa ngày mới vô lực co quắp trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, vườn khỏe miệng đều co quắp một cái, ta đi, dựa hết vào ngược sắt liền làm chiều rồi hả, nữ nhân thật khủng khiếp, dường như ta thả ra một cái ác ma. Ai nhìn đến đây, Giai Uzuki rốt cuộc không nhịn được, tiến lên một bước, hướng về phía phủ gì nổ quát lạnh, ngươi giết đủ chứ, đứng lên, cùng ta đánh một trận xem một chút ngươi có bản lánh hay không, lại vặn gãy tay của ta. Nghe thấy lời nói của Giai Uzuki, phủ gì nổ nghi ngờ mở mắt ra, dường như không hiểu nổi nữ nhân trước mắt này. Đang nói gì? Khắc quần ho khan một tiếng, mở miệng nói, Siki, ta vừa mới nghĩ đến một vấn đề. Ngươi bây giờ, bởi vì sử dụng hai loại huyết thanh, thể năng của ngươi đã là người thường gấp 10 lần mà nàng phát động ma nhãn, ít nhất phải có không phết mấy giây kéo dài, lấy thực lực hiện tại của ngươi, không phết mấy giây đầy đủ giết nàng nhiều lần. Nhìn lấy nhíu mày giữ Siki, vừa nghiêm túc nói, hiện tại nếu như ngươi muốn cùng nàng đánh, căn bản là không hồi hộp chút nào. Ngược sắt vừa nghe đến ngược sắt cái từ này, Giai Uzuki sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Qua nữ A Nga Y, nàng mới nghiêng đầu lại, lạnh lùng nói với Huẩn, nghe ngươi nói như vậy, chắc hẳn nhất định có phương pháp giải quyết là. Nhìn lấy trong mắt Giai Uzuki vẻ rêu cận, Huẩn liền biết, Sỉ Kỳ Nhi cũng không có đạt phổ ẹn nỉ dễ lắc lư như vậy, bất quá bây giờ tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Hắn không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng nói, phương pháp ổn thỏa nhất, chính là cũng cho nàng sử dụng huyết thanh. Như vậy mới có thể làm được công bình đánh một trận. Bất quá ta đề nghị các ngươi vẫn là ở trong gờ giúp chiến trường giả tưởng trong khai chiến như vậy, liền không cần lo lắng bị thương nặng thậm chí chết trận. Than ngươi thật đúng là thương tiếc nữ nhân này, giữ sỉ kỳ mặt như xương lạnh nói, trong lúc ẩn cho là hắn muốn cự tuyệt, nàng đỗng nhiên gật đầu một cái, tùy theo ngươi đi. Bất quá tại trên thực tế, không muốn lại để cho nữ nhân này xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ta sợ ta sẽ giết nàng. Nói xong, nàng liền quay đầu đi ra phòng ngầm dưới đất. Đợt, cầu ấn nút theo dõi đặt mua.